Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1107, Dương tiền bối. Muốn hay không cùng một chỗ? Dương Trần cười khẽ thanh âm. Đột nhiên từ truyền tống trận đài ở trong truyền ra, U Hạt Tử cùng mày gian trung niên nghe chút, sửng sốt một chút, căn bản không thể tin được chính mình nghe được. Sau đó chính là âm thầm cắn răng luận bàn. Bọn hắn gặp qua cuồng vọng, chưa thấy qua giống Dương Trần cuồng vọng như vậy, tự chui đầu vào lưới không nói, lại còn muốn để người khác nhìn xem, lẽ nào lại như vậy? U Hạt Tử cùng mày gian trung niên hận hận nói ra. Vậy thì tốt, chúng ta ngược lại muốn xem ngươi là thế nào chịu chết. Theo bọn hắn nghĩ, Dương Trần bây giờ đi hướng U Minh Tông, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Tông môn ở trong Ngụy Phong Thiên cảnh cường giả, thế nhưng là chừng 3 vị nhiều. Rất nhanh, quang mang trận pháp lóe lên, một nhóm 5 vị đã đi tới U Minh Tông. Vừa mới đến, U Hạt Tử cùng mày gian trung niên chính là cười lạnh một tiếng. Nói ra, Dương Trần, tử kỳ của ngươi đến. Vừa dứt lời, hai người tất cả đều ngây ngẩn cả người. Chẳng những là bọn hắn, liền ngay cả cùng nhau Lan Hà cùng Lôi Tiểu Điều cũng đều là ngây dại. Lúc đầu Lôi Tiểu Điều đã làm tốt chịu chết chuẩn bị, có thể thấy tình hình trước mắt, ngay cả cái cằm đều muốn kém một chút mất rồi. Lập tức nó lẩm bẩm nói ra, chuyện gì xảy ra? U Minh Tông vậy mà nói đến cuối cùng lại là cắm ở trong cổ họng, bị một cỗ nuốt nước miếng thanh âm đánh gãy. U Hạt Tử cùng mày gian trung niên càng là cứng họng. Giờ khắc này, ngay cả nửa chữ đều giảng không ra. Bọn hắn có một loại ảo giác, phảng phất trước mắt tông môn không phải bọn hắn quen thuộc U Minh Tông. Làm sao có thể? U Hạt Tử mặc dù nhìn không thấy, nhưng là hai mắt lại là trừng lớn, trên mặt giật mình biểu lộ đã không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Ta nhất định là đang nằm mơ. Mày gian trung niên thì não hải một mảnh trống không, phảng phất có được ngàn vạn lôi đình cùng nhau bộc phát một dạng, đối với ngoại giới hết thảy thanh âm tất cả đều nghe không được. Cũng khó trách bọn hắn sẽ như thế chấn kinh, bởi vì giờ khắc này U Minh Tông vậy mà luân hãm, tất cả lưu lại đóng giữ võ giả, vô luận là hóa linh cảnh cũng tốt hay là Ngụy Phong Thiên cảnh cũng được, vậy mà đều bị giam. Một cỗ trầm thấp tiếng nghị luận cũng tại lúc này từ những võ giả này trong miệng truyền ra. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Linh Huyền Tông cường giả tại sao lại đột nhiên xuất hiện? Bọn hắn không phải hẳn là đứng trước chúng ta tông môn cùng huyết linh phủ vây quét à? Chẳng lẽ nói, làm sao có thể? U Minh Tông võ giả tất cả đều mặt lộ vẻ không hiểu, nhưng là theo từng bước suy nghĩ, bọn hắn lại là bỗng nhiên ý thức được một loại khả năng. Có thể ý nghĩ này vừa mới hiển hiện, bọn hắn cũng không dám lại suy nghĩ xuống dưới, trực tiếp lắc đầu bác bỏ. U Minh Tông cùng huyết linh phủ cường giả như mây, hai đại tông chủ cùng phủ chủ càng là có được đỉnh tiêm thực lực, tuyệt đối sẽ không tùy tiện chiến bại. Ngay lúc này, ở đây Linh Huyền Tông võ giả đột nhiên nhìn thấy Dương Trần xuất hiện, lập tức trên mặt của bọn hắn lộ ra kính quý thần sắc, từng cái vội vàng ôm quyền cúi đầu nói ra, bái kiến Dương tiền bối. Thanh âm này giống như lôi đình đồng dạng, lượn vòng lấy đem toàn bộ U Minh Tông đều là bao phủ ở bên trong. U Minh Tông võ giả thấy thế, tất cả đều sửng sốt một chút. Thuận Linh Huyền Tông võ giả chiều bái phương hướng nhìn lại, đều là mặt lộ vẻ không hiểu. Dương tiền bối là vị nào? Cũng không có gặp phong thiên cảnh trở lên cường giả a? Có thể hay không sai lầm? U Minh Tông đám người trái chú ý trái trông mong, đều là không có phát hiện cái kia cái gọi là Dương tiền bối. Về phần Dương Trần, trực tiếp bị bỏ qua. Theo bọn hắn nghĩ, một cái hóa linh cảnh cửu trọng võ giả tuyệt đối không có khả năng để Ngụy Phong thiên cảnh cường giả quỳ bái. Nhưng là U Hạt Tử cùng mày gian trung niên nhìn thấy một màn này lại là kinh hãi, không thể tin được nhìn qua Dương Trần. Lan Hà cùng Lôi Tiểu Điều cũng là một mặt chấn kinh, đặc biệt là người sau trực tiếp kinh hô đi ra: ngươi làm sao thành Dương tiền bối? Thanh âm này vừa ra, U Minh Tông những người khác cũng đều là nhìn phía Dương Trần. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Dương Trần trên mặt lại là 10 phần thong dong, nhàn nhạt nói ra: bận bịu các ngươi đi. Đúng, Linh Huyền Tông đám người chăm miệng một lời hồi đáp. U Minh Tông người nhìn thấy một màn này, cái cằm kém một chút rơi trên mặt đất, từng cái không dám tin nhìn qua Dương Trần. Sau đó liền có một cỗ tiếng ồ lên đột nhiên bộc phát ra: hắn là Dương tiền bối, sao lại có thể như thế đây? Một cái cửu trọng võ giả làm sao có địa vị như vậy? U Minh Tông bên trong, cho dù là chính mắt thấy một màn này, y nguyên không thể tin được Dương Trần chính là cái kia Dương tiền bối. Bởi vì cửu trọng võ giả cùng phong thiên cảnh cường giả chênh lệch thật sự là quá lớn. Đem hai cái này cũng bắt lại, tại mọi người chấn kinh thời khắc, Dương Trần lại lần nữa nhàn nhạt phân phó một câu. Sau đó liền có Linh Huyền Tông Ngụy Phong thiên cảnh cường giả hướng về U Hạt Tử cùng mày gian trung niên quét sạch mà đi. Hai người sau căn bản không có dũng khí phản kháng, ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, tìm tới luyện ngục thế giới về sau, giao cho ta. Dương Trần lại phân phó một câu, chính là hướng về truyền tống trận pháp mà đi. Lôi Tiểu Điểu nghe nói, lại là hai mắt tỏa sáng, luyện ngục thế giới chính là nó trước đó sinh tồn địa phương. Nếu là đem nơi này tìm tới, như vậy nó tộc đàn liền có thể thu hoạch được tự do. Nghĩ như vậy, Lôi Tiểu Điểu nhìn Dương Trần ánh mắt thời điểm, không khỏi hiện ra một vòng khác cảm xúc, lập tức mang theo Lan Hà cùng sau lưng Dương Trần tiến vào truyền tống trận ở trong. Cũng không lâu lắm, tại một bên khác, Huyết Linh phủ ngoại vi truyền tống trận đột nhiên có quang mang trận pháp lập lòe mà lên. Sau đó Dương Trần bọn người chính là nổi lên. Nơi này là... Lôi Tiểu Điểu cảnh giác nhìn qua một chút chung quanh, lập tức sắc mặt biến đổi lớn, hoảng sợ nói: Dương Trần, ngươi không muốn sống nữa. Nơi này chính là Huyết Linh phủ. Tại trận pháp cách đó không xa, có một tòa như là cung thành to lớn huyết sắc khu kiến trúc, chính là Huyết Linh phủ đại bản doanh. Lan Hà nghe vậy cũng ăn đã, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra khẩn trương thần sắc, nhưng Dương Trần lại là một mặt thong dong, dậm chân ở giữa chính là đi tới Huyết Linh phủ trên không. Cơ hồ là tại đồng thời, một cỗ sóng âm đột nhiên từ Huyết Linh phủ ở trong truyền ra: bái kiến Dương tiền bối. Thanh âm kia dị thường chỉnh tề, đồng thời tràn đầy vô tận cung kính, so với U Minh Tông lúc chỉ có hơn chứ không kém. Lan Hà cùng Lôi Tiểu Điểu nghe vậy ngẩn ngơ, vội vàng đi vào Dương Trần sau lưng. Lúc này chính là mộng, hồi lâu sau Lôi Tiểu Điểu mới cả lam nói ra: Huyết Linh phủ cũng luân hãm, toàn bộ Huyết Linh phủ lại thủ hộ võ giả tất cả đều bị Linh Huyền Tông võ giả bắt giữ đứng lên, liền ngay cả Ngụy Phong thiên cảnh cường giả cũng không thể may mắn thoát khỏi. Lúc này Dương Trần vẫy tay một cái, liền có một vị Linh Huyền Tông Ngụy Phong thiên cảnh cường giả nhanh chóng tới. Lập tức hắn dò hỏi: có thể từng tìm tới cửu giới lô? Cái kia Linh Huyền Tông Ngụy Phong thiên cảnh cường giả nghe vậy ôm huyền nói: hồi bẩm Dương tiền bối, tạm thời còn không có phát hiện. Dương Trần khẽ trao mày: cái này cửu giới lô chính là đan trận truyền thừa thí luyện chi địa. Khi đó hắn tại cửu giới lô bên trong từng thu được một viên lôi kiếp chi đan, mà lại, tại trận pháp phía dưới cùng, gặp được một mảnh khác không gian. Hắn vẫn muốn biết rõ ràng, cái này cửu giới lô đến cùng là lai lịch gì, bây giờ vậy mà không tìm được. Người linh huyền tông cường giả gặp Dương Trần nhíu mày, lập tức một cái cơ linh, vội vàng cung kính nói ra, xin mời Dương tiền bối làm sơ nghỉ ngơi, ta lập tức phái người toàn lực tìm kiếm. Dương Trần nghe vậy, đành phải nhẹ gật đầu, chính là tìm một gian yên lặng phòng xá, tạm thời định cư lại. Lan Hà tự nhiên phụ trách chiếu cố Dương Trần hết thảy. Về phần Lôi Tiểu Điểu, thì Diễu Võ Dương Oai vừa đi vừa về tuần sát, nơi nó đi qua, tất cả mọi người dị thường kính sợ. Linh Huyền Tông hiệu suất làm việc cực cao, tại ngắn ngủi mấy ngày thời gian, liền đem toàn bộ huyết linh phủ lật cái úp sấp, nhưng là, ngay cả cửu giới lô dấu vết để lại đều không có phát hiện. Linh Huyền Tông đành phải cải biến sách lược, một bên tìm kiếm toàn bộ huyết vực, một bên hỏi thăm huyết linh phủ cường giả. Thời gian một ngày trôi qua, Dương Trần vốn cho rằng, việc này chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Nhưng hắn tại huyết linh phủ tu luyện 3 tháng lâu, vẫn là không có đạt được chút nào tin tức. Hắn nhíu mày đi ra phòng xá, vị kia Linh Huyền Tông Ngụy Phong thiên cảnh cường giả, vội vàng cẩn thận từng ly từng tí nói ra, Dương tiền bối, nếu không ngài về trước Linh Huyền Tông, bên này vừa có tin tức, ta lập tức liền sẽ bẩm báo. Dương Trần nghe vậy, ẩn ẩn cảm giác được một tia dị dạng, nhưng trong lúc nhất thời cũng không biết vấn đề ở chỗ nào. Vừa định yếu điểm đầu đáp ứng, ngay lúc này, một cỗ ba động kỳ dị, đột nhiên từ huyết linh phủ trên không phun trào ra, sau đó toàn bộ thiên khung, vậy mà phảng phất hóa thành một mặt tấm gương khổng lồ. Ngươi là đang tìm cửu giới lô a? Băng lãnh thấu xương thanh âm vang vọng toàn bộ thiên khung, càng có một cỗ không cách nào hình dung sát ý, cuồng phong mưa rào đồng dạng quét sạch ra. Tại cỗ sát ý này tác dụng phía dưới, thiên khung vậy mà hiện ra vô số vết nứt không gian. Một số võ giả vận khí không tốt, trực tiếp đừng vết dạn đánh chúng, tại chỗ chết. Đám người thấy thế, sắc mặt biến đổi lớn, kinh hãi nhìn lên bầu trời. Liền xem như Dương Trần, cũng là lấy làm kinh hãi. Hắn vội vàng một thanh bảo vệ Lan Hà cùng Lôi Tiểu Điểu. Mới hai mắt nhắm lại, lạnh lùng nhìn về phía giống như tấm gương thiên khung. Ở trong đó một mảnh đen kịt, phảng phất là ở vào giữa hư không đồng dạng. Nếu là người khác, khả năng đối với cái này 10 phần lạ lẫm. Bất quá Dương Trần lại là liếc mắt một cái liền nhận ra. Vậy mà cùng ta tại cửu giới lô trận pháp dưới đáy nhìn thấy không gian không có sai biệt. Dương Trần trong lòng tự lẩm bẩm. Lúc này, thiên khung lại lần nữa truyền đến thanh âm băng lãnh. Muốn cửu giới lô, có gan liền đến huyền minh lĩnh vực đi. Vừa dứt lời, toàn bộ thiên khung mặt kính, bỗng nhiên như thủy triều thu nạp. Dương Trần thấy thế, hừ lạnh một tiếng, vậy mà một cái lắc mình. Bay thẳng thiên khung, tại tới gần co vào mặt kính thời điểm, nắm đấm của hắn không chút do dự oanh kích mà ra. Oanh, chỉ nghe một tiếng giống như kinh lôi đồng dạng tiếng vang. Không có gì sánh kịp lực trùng kích, chính là bỗng nhiên bộc phát ra. Ngay tại co vào mặt kính, đột nhiên hiện ra từng vết nứt. Đám người thấy thế, triệt để mộng, không dám tin nhìn qua Dương Trần. Ai cũng không nghĩ tới, người sau vậy mà có được bực này quyết đoán. Ngươi, gầm lên giận dữ, đột nhiên từ tấm gương trong không gian truyền ra. Tiểu tử, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Thanh âm này rơi tất về sau. Toàn bộ mặt kính, chính là ầm vang sụp đổ. Sau đó huyết linh phủ bên trong, đột nhiên có một cỗ quỷ dị chi lực biến mất. Nhìn thấy một màn này về sau, Dương Trần cười lạnh một tiếng, nói, nếu huyết linh phủ đã bị thua, các người cũng đừng hòng tại ngóc đầu trở lại. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.